Chương 296, cướp đi. Biết rõ trước mắt người này là hắn không có tư cách đi tiêu nghĩ. Thế nhưng là, lý trí lại không quản được lòng của mình. Khắc chế QNZ đè nén không được mãnh liệt tình cảm. Không biết từ lúc nào thời điểm bắt đầu, Thường Vũ ánh mắt liền khống chế không nổi rơi xuống tiểu thư trên thân. Nóng bỏng, khát vọng, yêu thương, nhưng cũng là ẩn nhẫn. Làm tiểu thư ánh mắt nhìn quan hổ bọn hắn trần trụi thân thể lúc. Hắn hy vọng nhiều cặp kia liễm diễm hai con ngươi nhìn chăm chú chính là mình. Thế là, hắn làm. Không chút nào biết liêm sỉ bỏ đi y phục của mình, trở thành Lạc Bắc Vũ người mẫu. Chỉ hy vọng, người kia ánh mắt có thế nhiều nhìn chăm chú mình, dù là một khắc cu nở dê tốt. Làm như nước hoa đảo mắt miễn cưỡng nhìn sang, rơi vào mình trần trụi trên da lúc. Thường Vũ cơ hồ đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực, mới kềm chế thân thể run rẩy, còn có làn da đỏ lên. Bị người kia nhìn qua làn da, phảng phất có lửa đang thiêu đốt. Bỏng ma ngọt ngào. Đây là hắn sung sướng nhất thời khắc. Nhưng cũng là duy nhất khoái hoạt thời khắc. Hắn không thể bị tiểu thư phát hiện hắn kia bẩn thỉu tình cảm. Nếu không, hắn thậm chí liên lưu tại tiểu thư bên người cơ hội QNZ không có. Phanh một tiếng vang thật lớn từ nóc nhà truyền đến, đá vụn bay là tả rơi xuống. Ngay sau đó là một đạo sen lẫn vô tận lửa giận cuồng phong, đem cách đó không xa tại lõm lấy tạo hình Thường Vũ bọn người trực tiếp hất tung ở mặt đất. Trong phòng đồ dùng trong nhà lốp bốp ngã xuống, đem bọn hắn đóng chặt chẽ vững vàng. Nhất là Thường Vũ, càng là trực tiếp bị kia cuồng phong vòng quanh đụng vào góc tường. Phun ra một ngu mờ máu, ngất đi. Mẫu thân tiểu bảo từ cái này biến cố bên trong đã tỉnh hồn lại, muốn kéo Mộ Nhan tay. Còn không đợi hắn động tác, Mộ Nhan cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Bị gắt gao giam cầm nhập một cái trong lồng ngực. Nóng bỏng gần như muốn bạo tạc hô hấp, còn có nam nhân khàn giọng thanh âm tức giận, mang theo muốn đem nhân xé nát lửa giận văng lên. Quân Mộ Nhan, ngươi là ta bụi bặm lưu loát mà rơi. Để nhân thấy không rõ người tới bộ dáng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng. Nhưng tiểu bảo lại ngay lập tức kịp phản ứng, đang đổ tử thả mẹ ta ra hôn một bên nói, nho nhỏ thân hình như đạn pháo lao ra, liền phải đem Mộ Nhan cướp về. Thế nhưng là, mong muốn chúng quyền thị tương giao xung kích không có phát sinh. Bùi bằm tan mất, vừa mới còn tại nguyên địa nam nhân cùng mẫu thân thân ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu bảo cứng ngắc thân thể đứng tại chỗ, mặt như sương lạnh. Hai mắt phun lửa. Nhỏ tiểu chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Một bên Hoa Nở Toa Nở Thành Ti nhờ lấy Mặc Doanh thủ vệ nơm nớp lo sợ hỏi, là huyền y các người sao? Bọn hắn đem tiểu thư bắt đi. Tiểu bảo cắn răng, chậm rãi lắc đầu. Hít sâu một hơi, mới phun ra mấy chữ, mẫu thân, không có việc gì bắt đi mẫu thân chính là cái kia đang đổ tử. Mẫu thân đương nhiên không có việc gì thế nhưng là tên hỗn đản kia lại đem mẫu thân từ hắn nơi này cướp đi bại hoại lưu manh vô lại đừng tưởng rằng mẫu thân là của ngươi, đừng cho là ta tìm không thấy ngươi ta nhất định sẽ đem mẫu thân cướp về Mộ Nhan là tại bụng ủ cục gọi bên trong tỉnh lại. Chóp mũi xung doanh đồ ăn hương thơm. Nàng xoa bụng ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện mình là tại một gian bố trí trang nhã nhu huyền nữ tử trong phòng ngủ. Tuy là phòng ngủ, tại cách đó không xa trên mặt bàn, lại trưng bày thức ăn thơm phức. Mà lại những cơm kia đồ ăn còn bốc hơi nóng. Xem xét cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mộ Nhan cấp tốc từ trên giường nhảy xuống, dùng một bên nước trong bồn tùy ý rửa tay một cái, lại xoa xoa mặt. Ngoài ý liệu, không nghĩ tới tuần này vợ y ma đạt đến 6 vạn phiếu đề cử, để A Tử lại thiếu 2 chương nợ. A Tử hiện tại là nợ nhiều không lo, cuối tuần mời tiếp tục tạp phiếu. Đến lúc đó tập trung bổ canh, hắc hắc tấu chương xong.